Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411. Chương 1411. Còn có cơ hội. Vừa rồi song phương đối ứng, hết thảy cũng không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Những người khác còn chưa kịp làm ra quá lớn phản ứng. Tại khu vực này bên trong, không có loại kia có thể cùng Trì Thiên Hằng tiếp vài chiêu cường giả. Bạch Vũ Triết y nguyên ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Thân hình nhỏ gầy phong ảnh ma vương Trì Thiên Hằng bạo phát đi ra tốc độ để vô số chính đạo võ giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà trên mặt của hắn lại vẫn luôn không có cái gì thần sắc hưng phấn. Lộ ra rất bình tĩnh, cũng rất tỉnh táo. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là chính đạo võ giả bên này cao thủ cũng rất nhiều. Nửa điểm đều không qua loa được, tùy tiện đều cần chú ý bên trên bất kỳ biến hóa nào. Bạch Vũ Triết thân hình cách hắn đã càng ngày càng gần. Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng không có bản lĩnh lại làm ra quá nhiều di động. Dựa theo chính Trì Thiên Hằng tính ra, trong vòng nửa giây, hắn có thể thuận lợi đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Sau đó hắn muốn cân nhắc, chính là nên như thế nào rời đi chính đạo võ giả trận doanh. Tìm kiếm cùng Hách Liên Tà Nguyệt nhóm cường giả hình thành phối hợp. Đúng lúc này, Trì Thiên Hằng đột nhiên nhướng mày. Trong ánh mắt hắn có một đạo kim sắc quang mang chớp động. Nháy mắt sau đó, cái này kim mang vượt ngang thiên địa. Tấn mãnh vô cùng từ trước người hắn chém xuống. Không gian bình chướng giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị xé nứt ra. Đạo này kim sắc quang mang, cũng không có công kích Trì Thiên Hằng, nhưng lại nằm ngang ở hắn trước người, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới con đường. Nếu như hắn khăng khăng còn muốn vọt tới trước, kia tất nhiên liền sẽ lâm vào cái này kinh khủng công kích bên trong. Đương nhiên, Trì Thiên Hằng tự tin có thể ngăn cản được. Có thể thì tính sao? Ngăn lại một kích này kết quả chính là thân hình của hắn tuyệt đối sẽ bị mang lệch, thậm chí sẽ thụ thương, cùng hắn mục tiêu sẽ càng ngày càng xa xôi. Trì Thiên Hằng trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Cấp tốc di động thân hình nháy mắt dừng lại, cùng kia một đạo kim sắc kiếm quang khoảng cách rất gần. Chênh lệch không đến 10 cm. Kim sắc kiếm quang liền từ trước người hắn chém xuống, còn dám tiến lên nửa phần, liền sẽ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hắn ý nghĩ dĩ nhiên chính là chờ một kiếm này uy lực trôi qua về sau, lại tiến hành động thủ. Trì Thiên Hằng đang quan sát người chung quanh viên, nhìn xem có người nào có thể đối với mình làm ra đầy đủ trở ngại. Vừa rồi một kiếm kia hiển nhiên là Gia Cát Phi Vân phát động. Nhưng là hắn người vẫn còn tương đối xa, dù là lần này trì hoãn, Trì Thiên Hằng cũng vẫn là sẽ so Gia Cát Phi Vân càng nhanh một số. Lại có chính là Long Hãn Hải, cũng bay thẳng đến nhanh chạy tới đây, có thể khoảng cách y nguyên vẫn là có chút không đủ trình độ. Về phần những người khác, ngăn cản không được hắn, cứ như vậy một nháy mắt, nửa giây không đến thời gian. Trì Thiên Hằng liền đã trong đầu làm ra rất nhiều phán đoán. Hắn cảm thấy mình y nguyên còn có cơ hội, nhưng mà làm Trì Thiên Hằng ánh mắt cũng còn không thu hồi đến thời điểm. Đột nhiên nghe được chính mình ngay phía trước truyền đến một tiếng to rõ long ngâm. Bạch Vũ Triết, âm công sao? Trì Thiên Hằng ngay lập tức đoán được đây là Bạch Vũ Triết phát ra tiếng long ngâm. Nghe thanh âm phán đoán tựa hồ sẽ là âm công, nhưng là Bạch Vũ Triết âm công hắn tịnh không để ý. Nhắc tới trên thế giới ai âm công để Trì Thiên Hằng lo lắng, vậy dĩ nhiên là xếp tại phía sau hắn Thiên Hồ Tiên Tử. Nói đến cũng là nghe buồn cười, Thiên Hồ Tiên Tử xếp hạng tại hắn phía dưới, ở giữa còn cách Độc Long Tôn Giả, nhưng là nếu như luận khắc chế, vị kia linh hồ bộ tộc nữ tử lại so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm khắc chế hắn. Trì Thiên Hằng không có ở thời điểm này còn tốn tâm tư suy nghĩ cái gì Thiên Hồ Tiên Tử khắc chế.